Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, xung quan giận dữ vì hồng nhan. Liên tiếp biến cố, lệnh ti không kỳ bọn người trong lòng càng là kinh ngạc. Bọn hắn cũng không biết Diệp Hiên cùng U Giao, Hàn Phong kế hoạch, bởi vậy còn sẽ có này biểu lộ. Đương nhiên trước kia tứ đại thánh địa ở giữa. Tuy nhiên minh tranh ám đấu không ngừng, nhưng trên mặt mũi vẫn còn duy trì một phái hòa thuận cảnh tượng. Dù là lấy lưu ly phách lối, cũng không có giống Diệp Hiên như vậy xích quả quả đến nhà khiêu khích. Hai lão, bản thánh chủ hôm nay tới đây, các ngươi coi là thật không biết là nguyên nhân nào sao? Diệp Hiên thần sắc hơi hơi trở nên lạnh, U Giao cùng Hàn Phong nhíu mày. Diệp Hiên lời nói để bọn hắn cảm thấy không hiểu. Lúc trước không phải thương lượng xong, hắn đến Phượng Vũ Thánh địa cường nạp Nghê Thường Nhi, làm bộ dáng cấp trung thiên vực xem. Hiện tại hắn những lời này rốt cuộc là ý gì? Ngay tại U Giao cùng Hàn Phong cảm thấy nghi hoặc thời điểm, Diệp Hiên âm thanh vang lên lần nữa. Hàn Phong, nghe nói ngươi muốn cho Hàn Hạo cầu hôn. Hàn Phong cùng U Giao đến cùng chấp trưởng thánh địa nhiều năm. Nghe xong Diệp Hiên lời này, nhất thời hiểu được, lúc trước Diệp Hiên quyết định kế hoạch mặc dù tốt, nhưng dù sao cũng hơi nói không thông. Bởi vậy hắn thần niệm phát giác được Hàn Phong cũng ở đây lúc. Liền nhanh trí nhất động, sửa lại dưới khi trước kế hoạch, dạng này thay đổi quả nhiên là thiên y vô phùng. Ba cái tiểu đời vốn là quen biết, Hàn Hạo tình yêu cay đắng Nghê Thường Nhi, để cho Hàn Phong bên trên cầu hôn, nhưng lại không nghĩ tới Nghê Thường Nhi ý thuộc Diệp Hiên. Diệp Hiên biết được về sau, cường thế bên trên chặn thân, kể từ đó dù là Lật Thanh Vân tôn giả cáo già, chỉ sợ cũng không phân biệt được thật giả. U Giao Thánh Chủ cảm thấy một chút tính toán, cũng đã cầm Diệp Hiên kế hoạch tạm thời toàn bộ không sai. Trong lòng không khỏi khen ngợi, Hàn Phong cũng là sợ hãi cả kinh. Diệp Hiên kế hoạch này rõ ràng cho thấy tạm thời cải biến. Rất có thể chính là phát hiện hắn ở đây, mới sửa đổi, bất quá này dạng thay đổi. Ta Hàn Băng Thánh Địa thanh danh cũng muốn bị hao tổn. Hàn Phong trong lòng bất giác có chút do dự. Khi trước kế hoạch, đối với Hàn Băng Thánh Địa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tổn thất. Nhưng bây giờ, muốn cùng Phượng Vũ Thánh Địa vậy, bao nhiêu cùng tổn thất chút ít thanh danh. Thôi, tên đã trên dây, không phát không được. Hàn Phong thở dài, quyết định trong lòng hạ xuống. Dù sao so với Trung Thiên Vực cấm kỵ, một chút thanh danh, hoàn toàn là không quan trọng gì. Thế là... Hàn Phong lạnh lùng trả lời, không tệ, Hàn Hạo chính là ta Hàn Băng Thánh Địa Thánh Tử, cùng Phượng Vũ Thánh Địa Thánh Nữ môn đăng hộ đối, bản Thánh Chủ chẳng lẽ cầu hôn khó lường, Hàn Hạo tính là thứ gì, bản Thánh Chủ nữ nhân, hắn cũng mưu toan nhúng chàm. Diệp Hiên mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh nói, lúc này, đám người cuối cùng dần dần kịp phản ứng. Vô cùng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vì nữ nhân, xung quan giận dữ vì hồng nhan, loại chuyện này tại Thương Lan đại lục trên cũng không hiếm thấy. Dù là trong lịch sử cũng có bởi vì một nữ nhân, thánh địa ở giữa với nhau khai chiến, nếu là vì nữ nhân, vậy hết thảy đều giải thích thông được. Diệp Hiên tuổi còn nhỏ liền chấp trưởng hai đại thánh địa. Tự nhiên là hạng người tâm cao khí ngạo, như thế nào cho phép nữ nhân của mình gả cho người khác. Cho nên trực tiếp bên trên chặn thân, hoàn toàn hợp tình lý. Ta nói cái này Diệp Hiên làm sao lại giống biến thành người khác vậy? Nguyên lai là vì Phượng Vũ Thánh Địa Thánh Nữ, giấu ở chỗ tối mật thám thủ lĩnh nhất thời bừng. Tỉnh đại ngộ, lúc trước tên kia nói chuyện mật thám, chần chờ một chút. Hỏi, lão đại, không nghe nói Diệp Hiên cùng Nghê Thường Nhi có tư tình à? Người biết cái gì, lúc trước Diệp Hiên đột phá ích cung cảnh lúc, Nghe Thường Nhi còn vì hắn cung cấp nơi trốn. Về sau Diệp Hiên chịu đến Lưu Ly Thánh Địa truy sát. Nghe Thường Nhi cũng là lên đường từng theo hầu đi. Tuy nhiên Nghe Thường Nhi cũng không giúp được gì. Nhưng hiển nhiên giữa bọn hắn quan hệ không ít. Nếu không nàng như thế nào lại bốc lên mạo hiểm đi giúp Diệp Hiên. Mật thám thủ lĩnh không cho là đúng nói ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục